Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 796, 796, trên thế giới này không ai có thể ngăn cản chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày cho rằng so với đứa em trai ruột này, chị ấy sẽ tin đoạn phim vớ vẩn mà mày quay lại sao? Hứa Hạo Nhiên nhún vai. Tôi cũng không biết, dù sao đây cũng là anh rể nhờ tôi làm. Cho tới nay, anh rể tôi chưa từng sai. Anh ấy sẽ không bao giờ sai, chúng ta hãy chờ xem. Anh cứ ở đây mà tiếp tục ấp ủ cảm xúc đi nhé, chúng tôi đi giải quyết vấn đề đây. Sau khi nói xong, Hứa Hạo Nhiên mỉm cười dẫn người rời đi. Elsa sầm mặt lại, nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Các người cứ chờ đấy, chị gái tao nhất định sẽ báo thù cho tao. Trên đời này, ngoại trừ tao ra không ai có thể ngăn cản được chị ấy đâu. Hứa Hạo Nhiên nhìn Pen cười. Này anh, nếu mọi thứ trên thế giới này đơn giản như anh nghĩ, thì trái đất đã diệt vong từ lâu rồi. Chờ đi, chị gái yêu của anh sẽ sớm biết thôi. Cùng lúc đó, Blair Clyman bắt xe đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn Lăng Tiêu. Hai người mẫu xinh đẹp kính cẩn mở cửa xe cho Blair Clyman. Đôi chân ngọc ngà thon dài của Blair Clyman vẽ ra vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Với một tiếng cạch, cô ta đã bước lên sàn đá cẩm thạch cứng. Lúc này, Blair Clyman vô cùng tức giận. Nếu không phải vì suy xét mình sẽ ở Ninh Châu một thời gian, tìm kiếm chi chính của chiến thần Hồng Hải, cô ta có thể phát điên giống như ở các nước khác, phá hủy toàn bộ tòa nhà rồi. Tuy nhiên, ngay cả khi cô ta đã kiềm chế như bây giờ, thì cơ thể vẫn sẽ bất giác phát ra một khí thế đáng sợ khiến người ta không dám tới gần. Tất cả những người đi qua đều tránh đường. Không ai dám dừng trước mặt khuôn mặt thanh tú có 102 của người phụ nữ này thêm một giây nào nữa. Như thể cô ta là một con dao sắc bén. Ai đến gần sẽ bị cắt một miếng thịt trên cơ thể vậy. Blair Clyman đưa hai ngôi sao quốc tế song sinh vào thẳng thang máy. Vốn đã có mười mấy người đàn ông và phụ nữ trong thang máy. Nhưng khi họ nhìn thấy Blair Clyman đến gần, họ gần như đã chạy ra khỏi thang máy theo bản năng. Tất cả họ đều có biểu hiện kinh hoàng. Blair Clyman khá hài lòng với biểu hiện này của họ. Với thân phận của cô ta, dù cô ta đi đến bất kỳ quốc gia hay khu vực nào trên thế giới, bản thân cô ta sẽ mang lại cảm giác vượt trội. Trong mắt cô ta, đây đều là những người kém cỏi, nên cúi đầu khom lưng. Đinh, lúc cửa thang máy đang từ từ đóng lại, giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài đột nhiên vang lên. Chờ một chút, chờ một chút. Khi nghe thấy giọng nói này, Blair Clyman khẽ cau mày. Bởi vì cô ta cảm thấy rằng giọng nói này dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Ngay sau đó, khuôn mặt tươi cười của Hứa Hạo Nhiên xuất hiện trước mặt Blair Clyman. Không ngờ lại gặp Hứa Hạo Nhiên ở đây. Điều này khiến Blair Clyman cảm thấy hơi bất ngờ. Điều khiến Blair Clyman ngạc nhiên hơn nữa là Hứa Hạo Nhiên vẫn xử sự với mình như trước. Chẳng những không tỏ ra hèn mọn chút nào, ngược lại còn giống như đối diện với người thường, nói cười vô tư với cô ta. Người đẹp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Chị đến đây để bàn công việc với chị gái tôi à? Những gì Hứa Hạo Nhiên nói đã thu hút sự chú ý của Blair Clyman. Cô ta đến tòa nhà tập đoàn Lăng Tiêu, tất nhiên là đến gây hấn với Hứa Mộc Tình, giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu rồi. Bởi vì Hứa Mộc Tình, giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu, là thủ phạm của toàn bộ sự việc. Nếu không có cô, em của Blair Clyman sẽ không bị thương. Lúc Blair Clyman xuống xe, cô ta đã quyết định, sẽ không tha cho người phụ nữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta sẽ dùng phương pháp của riêng mình để khiến người phụ nữ này thân bại danh liệt. Sau đó, do không chịu được áp lực, sẽ nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống. Giải quyết xong người phụ nữ này sẽ quay sang xử lý người đàn ông tên Lý Phong. So với phụ nữ, phương pháp của Blair Clyman dùng để đối phó với đàn ông sẽ ác hơn. Thế mà giờ nghe thấy những lời của Hứa Hạo Nhiên lúc này, Blair Clyman khẽ cau mày. Thông thường, Blair Clyman không phải là người nói nhiều trước mặt người lạ. Không phải cô ta ít nói mà là cô ta khinh thường. Trong thế giới của cô ta, có rất ít người xứng đáng để cô ta chủ động nói chuyện. Nhưng vì thân phận đặc biệt của Hứa Hạo Nhiên nên Blair Clyman chú ý nhiều hơn. Quả thật chúng tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn. Chị gái cậu làm việc ở bộ phận nào? Hứa Hạo Nhiên cười nói. Toàn bộ tòa nhà đều thuộc về chị gái tôi. Khuôn mặt của Blair Clyman hơi trầm xuống. Người phụ nữ này thực sự có liên quan đến người đàn ông đó. Trong khi Blair Clyman đang suy nghĩ, điện thoại trong túi Hứa Hạo Nhiên đổ chuông. Cậu ta lấy điện thoại di động ra và trả lời một cuộc gọi. Khi Hứa Hạo Nhiên trả lời điện thoại, vẫn cười ha hả. không khó để nhận ra từ cuộc trò chuyện của cậu ta rằng cậu ta đang nói chuyện với anh rể của mình. Tất nhiên Blair Clyman biết người anh rể Hứa Hạo Nhiên liên tục gọi chính là Lý Phong mà cô ta định giết. Vì vậy, cô ta ngay lập tức đưa ra quyết định. Giết Lý Phong trước, sau đó, bằng cách điều tra, tra ra mối quan hệ giữa Hứa Hạo Nhiên và người đàn ông trong truyền thuyết là gì. Trong khi Blair Clyman hạ quyết tâm, Hứa Hạo Nhiên cười nói với Blair Clyman. Chị gái tôi bây giờ không có ở đây, anh rể tôi đang ở văn phòng đấy, hay là chị đi nói chuyện với anh rể tôi đi. Được. Blair Clyman trả lời rất đơn giản, kết quả này chính là thứ cô ta muốn. Giấu đi sát khí mạnh mẽ, Blair Clyman đi theo Hứa Hạo Nhiên đến văn phòng. Vừa bước vào văn phòng, đã nhìn thấy một người đang ngồi trên mặt đất, quay lưng về phía Blair Clyman. Blair Clyman chậm rãi bước tới, hỏi từng chữ. Anh là Lý Phong, anh là người làm em trai tôi bị thương. Lý Phong lúc này quay lưng về phía Blair Clyman, trầm mặc không nói gì. Blair Clyman từng bước đến gần Lý Phong. Đồng thời, trên mặt cô ta hiện lên một tia sát ý cực kỳ nồng đậm. Với mỗi bước mà Blair Clyman bước đi, những chiếc ghế sắt trong phòng họp xung quanh bỗng phát ra tiếng cọt kẹt lạ lùng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Hạo Nhiên, những chiếc ghế sắt vốn còn nguyên vẹn đã tự động bị bẻ cong. Một chiếc ghế đang yên đang lành, theo bước chân Blair Clyman, đã bị nghiền thành bánh mì kẹp thịt trong một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, Blair Clyman nhận thấy chiếc ghế mà Lý Phong đang ngồi không hề thay đổi. Lúc đó, Lý Phong vẫn quay lưng về phía cô ta. Anh dường như không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đáng sợ phát ra từ Blair Clyman. Điều này khiến Blair Clyman rất bất ngờ, kể từ thời điểm cô ta học cách làm chủ siêu năng lực. Nhìn ra toàn thế giới, có rất ít người không bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực của cô ta. Mà những người này đều là những nhân vật nổi tiếng. Họ có sức mạnh và tầm ảnh hưởng vô cùng đáng sợ trên mọi lĩnh vực trên thế giới. Nhưng tên con rể ăn không ngồi rồi trước mặt cô ta làm sao có thể chống lại siêu năng lực của cô ta được chứ? Cách chương.